Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 94, nàng ta cư nhiên là một mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, từ xa. Đương nhiên kẻ có biểu tình như vậy không phải chỉ có một mình nàng. Trên cơ bản toàn bộ kẻ vây xem, kẻ trong lòng đều khinh thường coi rẻ Vương Tâm Doanh. Tất cả đều bị nữ tử theo gió lướt tới kia làm cho chấn động. Chấn động đến mở to mắt, há lớn mồm, nhưng không phát ra được chút âm thanh nào. Cho nên toàn sân đều im lặng quỷ dị, giống như là đã nhìn thấy cái tuyệt thế kỳ quan nào đó. Trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh thán không giấu được. Váy dài tử sắc hết sức hoa lệ lấp lánh phủ kín mặt đất. Là lướt theo động tác của chủ nhân, lay động như sóng, cổ áo, tay áo đều được đính hoa thủy tinh lóng lánh, được ánh mặt trời sáng lạn chiếu đến, chiết xạ ra hào quang ngũ sắc chói mắt. Sức vật trên váy, lại cùng với bảo thạnh của tuyệt thế Phượng Hoàng trên đầu tạo nên ánh sáng rực rỡ. Hào quang của bảo thạch vô cùng đẹp mắt, ở dưới ánh mặt trời lại càng tỏa sáng hơn. Một con Phượng Hoàng lấp lánh vô cùng rực rỡ hoa lệ giống như muốn ở trên đầu Vương Tâm Doanh mà vỗ cánh bay đi. Trang sức cùng với tử y hoa lệ rực rỡ như thế. Nữ nhân trên đời ngàn ngàn vạn vạn, cho dù có phúc được mặc vào, cũng tuyệt đối sẽ lộ ra vẻ ảm đạm thất sắc, bởi vì chúng quá đẹp. Một nữ nhân bình thường căn bản không thể khống chế được, chỉ có thể làm nền cho nó. Thế nhưng thân ảnh thanh tú kia, như mộng như ảo bước ra, mỗi một bước yêu nhã lãnh đạm đi về hướng giữa sân. Mọi người còn đang đắm chìm trong kinh thán đối với đống trang phục cùng trang sức. Sau đó theo hành động của nàng, mọi thứ đều lập tức biến chuyển, bởi vì bọn họ nhìn thấy được khuôn mặt kia. Khuôn mặt kia tuyệt không xa lạ gì, thậm chí trong ngày thường bọn họ cũng khó có thể đem nàng móc nối với mỹ nhân. Nhưng là chấn động hôm nay nàng cấp cho người khác thật lớn. Cái khí chất ngây người trong trẻo phát ra từ trong thân thể kia, có thể nói là khiến cho nàng phát ra hào quang. Nhìn kỹ lại nàng, khuôn mặt nàng rất đẹp, rất kiêu ngạo, đôi con ngươi sâu thẳm như đêm, mị hoặc lại thần bí. Vì cái gì bọn họ bình thường lại không phát hiện ra? Nàng cư nhiên là một mỹ nhân, dung nhân tuyệt không khuynh quốc khuynh thành này, lại cấp cho người ta cái cảm giác tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Chỉ vì vẻ đẹp của nàng rất mạnh mẽ hào phóng, giống như một đạo cường quang đánh vào chỗ sâu thẳm trong linh hồn người khác. Cho dù không muốn, cũng không thể không khắc sâu ấn tượng với nàng. Đem nàng nhớ sâu tại đáy lòng. Cách chương.